Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2382, có cha. Tất có tử, Viên Diệu nhìn chằm chằm Vương Nhu nhìn nửa ngày, im ắng mà cười, chắp tay sau lưng, vòng quanh Vương Nhu chuyển hai vòng, chép miệng một cái, xin hỏi dưới chân, dùng đao sát người. Cùng dùng chày gỗ giết người, có hay không khác nhau? Vương Nhu ngoài cười nhưng trong không cười, đều là giết người. Có thể khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng đúng, đao cùng chày gỗ đều là vật chết, không có gì khác biệt. Thế nhưng là Vương Tử Sư đây, hắn cũng là vật chết, là thanh đao. Viên Diệu tại Vương Nhu trước mặt đứng lại, nụ cười rực rỡ. Nói từng chữ từng câu, là căn chày gỗ, Vương Nhu nhất thời nghẹn lời, Vương Doãn là Tịnh Châu tiên hiền, Vương cái huynh đệ lại nắm giữ lấy Tịnh Châu đại quyền. Hắn làm sao dám nói Vương Doãn là vật chết, là chày gỗ, thế nhưng là vấn đề này không trả lời, hắn lại không cách nào là Vương đồng ý giải vây. Quân hầu, Vương Tử Sư không chỉ có cùng lệnh tôn kết giao. Còn làm qua Dự Châu thứ sử, người chết chính mình trôi qua, tựa hồ không nên. Viên Diệu không chút khách khí đánh gãy Vương Nhu, ta nhớ được Đồng Trác còn làm qua Tịnh Châu thứ sử, không biết ngài đối Đồng Trác như thế nào nhìn. Vương Nhu âm mặt không lên tiếng nữa, hắn biết Viên Diệu cùng phụ thân hắn Viên Thuật một dạng, không phải cái giảng đạo lý người. Nói với hắn cái gì đều là trắng tốn nước bọt, tự lấy nhục, huống hồ hắn cũng quyết định không nói phán kết quả, có thể quyết định người là Tôn Sách. Tôn Sách nếu như muốn nói Vương Doãn sự tình thì không là vấn đề, Tôn Sách nếu như không muốn nói, không có Vương Doãn sự tình còn có hắn sự tình. Mặc dù như thế, bị người ở trước mặt nghẹn, Vương Nhu vẫn còn có chút khó chịu. Tôn Sách thấy rõ ràng, tự nhiên minh bạch Vương Nhu tâm tư, không khỏi âm thầm gọi tốt, cái này Tịnh Châu người quả nhiên cùng Nhữ Dĩnh người khác biệt. Thiết thực cực kỳ, xem xét tranh cãi không có gì mặt thắng, dứt khoát không kéo, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Viên Diệu khác đắc chí, người ta căn bản không ăn ngươi một bộ này, Viên Diệu vẫn chưa thỏa mãn. Cũng không dám không nể mặt Tôn Sách, hậm hực địa đứng ở một bên. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói, Bá Dương thẳng thắn, không giữ mồm giữ miệng, Vương quân xin đừng trách, Vương Tử Sư Tịnh Châu hào kiệt, sao có thể là chày gỗ đây? Tuy nói hắn đã qua đời, trách nhiệm này vẫn là muốn truy cứu, chí ít muốn biết rõ ràng đúng sai, miễn cho lừa dối hậu nhân. Ngươi nói đúng a? Vương Nhu tâm lý hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không hay, đại vương nói là sự kiện này muốn ghi vào sách lịch sử a? Tôn Sách hỏi lại, trọng yếu như vậy sự tình chẳng lẽ không cái kia ghi vào sách lịch sử? Tứ thế tam công Nhữ Nam Viên Thị, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, lại bị người diệt môn, già trẻ nam nữ hơn 50 miệng phơi thây đầu phố. Tổng phải có lời giải thích, đánh xuống không thỏa đáng ví von. Người Thái Nguyên Vương Thị muốn là rất là kỳ lạ, bị người giết mấy chục miệng. Cũng không thể như vậy bỏ qua a. Vương Nhu gương mặt rút rút, trầm giọng nói, đại vương nói rất đúng. Cái thí dụ này xác thực không rất thích hợp. Tôn Sách cười to, chắp tay một cái, hổ thẹn hổ thẹn. Cô bản võ phu, ít đọc sách. Sẽ chỉ sách đao chém người, không biết nói chuyện, muốn không như vậy đi, chúng ta đi giáo trường luận võ, hoạt động một chút gân cốt, sau đó lại nói, như thế nào? Vương Nhu lông mày gảy nhẹ, chắp tay một cái, cung kính không bằng tuân mệnh. Một bên Viên Diệu lộ ra rực rỡ nụ cười, đáng thương Hách Chiêu, bị quét võ, Quan Vũ bọn người từ trên ngựa tới đất phía trên. Theo kỵ xạ đến bộ chiến, theo cung tiễn đến trường mâu, đao thuẫn, ngược đến mắt mũi sưng bầm, không phải Hách Chiêu vô năng trong người đồng lứa. Hắn coi như không phải tuyệt đỉnh cao thủ, cũng coi là nhất lưu cao thủ. Bộ kỵ đều có thể, dài ngắn sẵn sàng, không biết sao hắn vận khí không tốt, gặp phải đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Trường học cuộc tỉ thí xong, Hách Chiêu cơ hồ lòng tin sụp đổ. Hách Chiêu bị thay nhau chà đạp thời điểm, Vương Nhu ở một bên nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Đã sớm nghe nói Tôn Sách không chỉ có võ nghệ cao cường, bên người còn có không ít cao thủ, lúc này mới cố ý mang Hách Chiêu tới. Hách Chiêu thân thể đại lực không lỗ, lại đang lúc thiếu niên, thể lực tốt nhất, coi là Tịnh Châu chiến đấu lực mạnh nhất một cái, coi như không thể toàn thắng, chí ít cũng sẽ không thua đến quá khó nhìn, đủ để cho Tôn Sách nhìn đến Tịnh Châu người thực lực. Vạn vạn không nghĩ đến, tại đám người này trước mặt, Hách Chiêu thế mà liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Phụng mệnh bồi tiếp Vương Nhu viên rượu tâm hoa nổ phóng. Lại nghiêm trang đối Vương Nhu nói ra, thường nói, quan Đông ra tướng, quan Tây ra võ tướng. Tịnh Châu là cái nổi danh đem địa phương, tương lai nói không chừng cũng có thể ra cái Tịnh Châu tam minh loại hình. Dưới chân có hứng thú hay không xuống chàng thử một lần. Vương Nhu chính biệt khuất, nghe nói lời ấy, tức giận nhìn Viên Diệu liếc một chút. Hắn không thể cùng Quan Vũ, Quách Võ đọ sức, lại không sợ Viên Diệu, quân hầu nếu có hứng thú. Nhu tự nhiên liều mình bồi quân tử. Ta, Viên Diệu một bên cười một bên khoát tay, ta vốn hoàn khố. Văn không thành. Võ chẳng phải, há lại dưới chân đối thủ, huống hồ, dưới chân ở xa tới, tàu xe mệt mỏi, ta thắng không anh hùng a. Vương Nhu cũng là nhất thời khí hồ đồ, không nghe nói Viên Diệu lời nói trúng bẫy dập, cuốn lên ống tay áo, dịch tốt vạt áo, từ bên hông rút ra trường kiếm, cũng cầm trong tay, hướng Viên Diệu chắp tay thi lễ, Nhu bất tài. Lược biết đâm chạm chi đạo, còn mời quân hầu chỉ điểm một hai. Viên Diệu gãi đúng chỗ ngứa, hắn giả khuôn giả thức khiêm tốn vài câu, rút ra bên hông bội đao, cong lại ngón tay bắn ra. Đao làm long ngâm, réo rắt du dương, mài đao 10 năm, cuối cùng có cơ hội thử một lần. Vương Nhu nghe xong, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, ý thức được chính mình mắc lừa. Tôn Sách nặng bách công kỹ nghệ, Nam Dương sắt quan viên chế tạo quân giới nổi tiếng thiên hà. Viên Diệu thân là Tôn Sách em vợ, lại là viên thuật chi tử, có một miệng đao tốt không thể bình thường hơn được. Trong tay mình cây kiếm này tuy nhiên cũng không kém, cuối cùng không phải tốt nhất. Gặp phải Viên Diệu trường đao trong tay, có thể hay không trực tiếp bị chặt đoạn. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là hướng Viên Diệu cầu một miệng phẩm chất tương đương kiếm. Có thể là như vậy lời nói, hắn làm sao nói ra được. Tại Vương Nhu xoắn suýt thời điểm, Viên Diệu lại từ người hầu trong tay tiếp nhận một cái dài 4 thước thiết côn. Xô xích tại trên chuôi đao, dài 4 thước đao nhất thời lại gia tăng gấp đôi chiều dài. Viên Diệu hai tay cầm đao, đùa nghịch hai cái đao hoa. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vương Nhu, dưới chân kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết ta Đại Ngô Thiên Quân phá cùng Phá Phong thất sát. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, ta võ nghệ qua loa, cũng chưa từng giết người, cho dù tốt đao đến trong tay của ta cũng cùng đao bổ củi không sai biệt lắm. Vương Nhu lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, hắn đương nhiên nghe qua Phá Phong thất sát. Đó là Ngô quân trung quân người người tất luyện đao pháp. Tuy nhiên chỉ có 7 thước, lại là chân chính kỹ thuật giết người. Viên Diệu vũ khí trong tay, chắc hẳn thì là chữ danh Thiên Quân Phá. Thiên Quân Phá Phôi Phá Phong thất sát, há lại tầm thường kiếm đạo có thể địch nổi. Viên Diệu không hổ là giữa đường hung hãn quỷ viên công lộ nhi tử. Cái này hố đào quá tổn hại. Đây là muốn đem mặt ta đánh sưng a. viên diệu đối phương nhu quẫn bách làm như không thấy. Song tay cầm đao, hai chân trước sau vi phân, bày ra tấn công tư thế. Mời, Vương Nhu biết rõ phía trước là cái hố to, nhưng lại không thể không kiên trì. Giơ trường kiếm lên, bày ra khởi thủ thế. Mũi kiếm chỉ phía xa viên diệu. Viên diệu cũng không khách khí, cầm đao tiến lên, mãnh liệt đâm Vương Nhu ở ngực. Vương Nhu giơ kiếm chống đỡ. Viên diệu biến thức, trên mũi đao chọn, đẩy ra Vương Nhu kiếm, dùng côn đuôi đánh tới hướng Vương Nhu bụng dưới. Vương Nhu không dám thất lễ, nghiêng người né tránh, trường kiếm trong tay biến thức, bổ về phía viên diệu cánh tay. Viên diệu không chút hoang mang, trường đao thuận thế bổ xuống. Đương, một tiếng vang giòn, Vương Nhu trường kiếm trong tay bị bổ vì hai đoạn, chỉ còn lại không tới hai thước nắm trong tay. Vương Nhu thoát ra muốn lui, viên diệu lại không chịu dừng tay, múa đao truy kích, đao quang múa thành một mảnh, đem Vương Nhu gắn vào bên trong. Có câu nói rất hay, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, liền xem như cao thủ cũng cần mỗi ngày luyện tập mới có thể tinh tiến. Nếu không một lúc sau, tất nhiên ngượng tay. Vương Nhu kiếm pháp không yếu, nhưng hắn luyện tập thời gian có hạn, đối với phi cơ địch hội càng ít, kém xa viên diệu tại trong doanh mỗi ngày thao luyện, còn có một đám cao thủ tùy thời chỉ điểm, giao thủ kinh nghiệm phong phú, lại thêm trên binh khí chênh lệch, giao thủ một cái thì ăn thiệt thòi, bị viên diệu đè lên đánh, lại cũng không thể lật về tới. Vương Nhu cắn răng, liều mạng chống đỡ, kiên quyết không chịu nhận thua. Hắn là sứ giả, hắn không tin viên diệu thực có can đảm giết hắn. Liều mạng thụ thương, cũng không thể để Tôn Sách xem thường. Bằng không đến đón lấy đàm phán liền không có cách nào nói. Viên diệu đương nhiên không dám giết Vương Nhu, nhưng Vương Nhu cũng đánh giá cao viên diệu phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên không thể lưỡi đao đâm chặt Vương Nhu, lại không ngại dùng thiết côn, sống đao mấy cái nữa âm, không nhìn thấy máu, lại làm cho Vương Nhu đau đến nhe răng nhếch miệng. Vương Nhu một tay cầm kiếm, viên diệu song tay cầm đao, lực đạo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Viên diệu một chút lại một chút đập mạnh, có nện ở trường kiếm phía trên, càng nhiều lại là nện ở Vương Nhu trên cánh tay. Vương Nhu cánh tay phải chịu vài cái, đau đến bứt rứt, rất nhanh liền không nhấc lên nổi. Hắn cắn răng, làm ra sức lực toàn thân, cuối cùng đem kiếm gãy nắm trong tay, không có rơi xuống đất. Viên diệu thu hoạch, kiếm lên mặt đất, kiếm gãy, bừng tỉnh đại ngộ, cái này Tịnh Châu kiếm sư không được a. Kiếm này tạo phải cùng chày gỗ giống như, đụng một cái thì đoạn, ta thật sự là thắng không anh hùng. Người tới là Vương Quân đổi kiếm, đa tạ, không dùng. Vương Nhu vội vàng giơ tay trái lên, biểu thị xin miễn. Lúc này thời điểm coi như cho hắn cho dù tốt kiếm cũng không có ý nghĩa. Cánh tay hắn bị viên diệu nện vài cái, cùng đoạn không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống cũng là tự lấy nhục. Đại Ngô quân giới quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Viên diệu nhìn Vương Nhu liếc một chút, cười ha ha, dỡ xuống thiết côn, bỏ đao vào vỏ, lại cởi xuống bên hông đao mang, cùng một chỗ nâng đến Vương Nhu trước mặt, nhất thời thất thủ. Hủy dưới chân kiếm, theo lý thuyết, cái kia tặng dưới chân một cây kiếm coi là bổ khuyết. Làm gì được ta Đại Ngô không đùa nghịch kiếm, càng ưa thích một đao cắt đứt nhanh nhẹn. Thanh đao này thì đưa cho dưới chân, lược bề ngoài áy náy, mong rằng dưới chân không muốn từ chối. Vương Nhu giờ khóc giờ cười, hắn như thế nào nghe không ra viên diệu nói gần nói xa chiêu chọc. Thế nhưng là tài nghệ không bằng người, khí cũng không bằng người, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận sợ. Thà phụ quân tử, không gây tiểu nhân, cái này viên diệu hỉ nộ vô thường, chọc hắn không đáng. Đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Đi thôi, Đại vương còn tại trung quân chờ lấy đây. Viên Diệu nhiệt tình nói ra. Vương Nhu nhếch nhếch miệng. Cánh tay hắn đụng một cái thì đau. Nâng đều nâng không nổi đến. Gặp Tôn Sách cũng không tiện. Quân hầu vừa mới đánh một trận, ra không ít mồ hôi. Dung mạo không chỉnh, sợ là thất lễ. Có thể hay không cho chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Hơi chút rửa mặt, thay quần áo khác, lại đi gặp đại vương. Viên Diệu một lời đáp ứng. Phái người lĩnh Vương Nhu, Hách Chiêu bọn người đi nghỉ ngơi. Hắn trở lại trung quân đại trướng. Tôn Sách đang cùng tự thủ Lưu Diệp thương nghị, gặp Viên Diệu trở về. Đi lại nhẹ nhàng, không khỏi cười một tiếng. Viên đại tướng quân khải hoàn. Viên Diệu cười ha ha một tiếng, tiến lên chắp tay thi lễ. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe nói Viên Diệu cùng Vương Nhu luận võ, Lưu Diệp có chút bận tâm. Quân hầu không có thương tổn Vương Nhu à? Không có, ta không có thương tổn hắn, chỉ là gõ một cái này chày gỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?